Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3959, chỗ mấu chốt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Xâm La Âm Xà là hiệu suất tối cao, vững chắc nhất trưởng khống chi pháp, nhưng lại không phải duy nhất, thậm chí không phải tốt nhất trưởng khống chi pháp, chỉ cần cho đủ âm linh nhi thời gian. Cái này cái linh hồn hệ bá chủ, có 100 loại biện pháp, có thể đem cái này 30, ngàn lang kỵ binh, biến thành Chu Hoành Vũ Tử Sĩ. Trên thực tế, tương tự thủ pháp, là có rất nhiều, không cần là tu sĩ. Cho dù là không có tu luyện qua người bình thường, cũng giống vậy có thể huấn, luyện được số lớn tử sĩ. Huống chi là âm linh nhi cái này hiểu rõ nhất linh hồn tồn tại. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn cũng không ngại âm linh nhi dùng một số thủ đoạn. Hắn cần, là dưới trướng đại quân tuyệt đối trung thành. Đến nỗi còn lại, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Chỉ cần bọn họ trung thành tại chính mình, cái kia Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối sẽ đối xử tử tế bọn họ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất sung sướng, liền đáp ứng âm linh nhi thỉnh cầu. Mỗi trời 12 canh giờ thời gian bên trong, chỉ có nửa đêm, âm linh nhi sẽ trở lại Chu Hoành Vũ trong thức hải nghỉ ngơi. 3 canh giờ, còn lại 9 canh giờ, âm linh nhi đều sẽ khống chế lấy nữ ma soái chiến thân thể, tiến về ma lang tộc quân doanh, chấp hành nàng đại kế hoạch. Đến nỗi âm linh nhi đến cùng thế nào làm, Chu Hoành Vũ cũng không có quan tâm. Chu Hoành Vũ sạp hàng trải càng lúc càng lớn, quá nhiều chuyện cần hắn đi quyết định, đi xử lý, rất nhiều chuyện, cho dù là Chu tiểu muội đều không thể nào quyết đoán. Bởi vậy, hắn nhất định phải rút ra thời gian dài, đi an bài cùng xử lý. Tỉ như Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc bên kia, thời gian đã qua như thế lâu, Hải Sơn lại vẫn là không có hoàn thành hắn tuyển bạt công tác. Tuy nhiên Hải Sơn đã tuyển rút ra hơn 2.000 hải xà tộc thiên tài, nhưng khoảng cách 3.000 hải xà tộc thiên tài, chả không kém 1.000 người. Chiếm được tin tức này sau khi, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trực tiếp ra lệnh, nhường Hải Sơn đem hơn 2.000 hải xà tộc thiên tài đưa đến Dương Giác đảo hải vực tới. Chu Hoành Vũ đem bọn hắn an trí tại Dương Giác thành bên ngoài, cái kia hỗn loạn bãi đá ngầm rơi bên trong. Từ khi lần trước, tại luyện ngục hạch tâm bên trong, đạt được tương lai chính mình, vì chính mình lưu lại nhắc nhở sau, Chu Hoành Vũ đối Hải Sơn liền có nhất định cảnh giác. Rất hiển nhiên, hắn đối Hải Sơn tuyệt đối tín nhiệm. Xuất hiện sai lầm, từ tương lai chính mình truyền đưa cho mình tin tức phía trên nhìn. Tuy nhiên Hải Sơn từ đầu đến cuối đều không có làm phản, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, lại có lá mặt lá trái, thậm chí là hờ hững dấu hiệu, coi như miễn cưỡng đi làm, hiển nhiên cũng không đủ nỗ lực. Nói đơn giản, Độc Long quân đoàn từ đầu đến cuối không có phản bội Chu Hoành Vũ, thủy chung là dưới trướng hắn một chi át chủ bài đại quân. Thế nhưng là, đối với chi này quân đoàn, Chu Hoành Vũ trưởng khống lực quá yếu. Nói trắng ra điểm, cũng là Chu Hoành Vũ có chút chỉ huy bất động, khống chế không được, cái này là tuyệt đối không được. Tương lai chính mình, hiển nhiên ở phương diện này ăn phải cái lỗ vốn rất nhiều, lời oán giận. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên sẽ không như vậy xa lánh Hải Sơn, nhưng là chi này hải xa quân đoàn, cũng chính là tương lai Độc Long quân đoàn, Chu Hoành Vũ phải chết chết nắm ở trong tay. Vô luận như thế nào, mệnh lệnh của hắn nhất định là cao nhất mệnh lệnh. Mệnh lệnh của hắn là nhất định muốn bị toàn lực thông suốt cùng chấp hành. Có lẽ có người sẽ nói, gì không dứt khoát xử lý Hải Sơn đâu. Trên thực tế, không nói đến Chu Hoành Vũ thương tiếc nhân tài, không nỡ giết rơi Hải Sơn, lui một vạn bước nói, coi như Chu Hoành Vũ vững tâm như sắt, bỏ được giết chết Hải Sơn, hắn cũng chưa hẳn là Hải Sơn đối thủ a. Lúc cho tới bây giờ, Hải Sơn chiến thể đã khôi phục được 87 đoạn. Lần sau gặp lại lúc, hắn rất có thể đã khôi phục 90 đoạn chiến thể. Thậm chí đạt đến 91 đoạn chiến thể. Chu Hoành Vũ coi như muốn giết hắn, cũng chưa chắc giết được a. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hải Sơn đã dùng Chu Hoành Vũ giao cho hắn cửu phẩm hóa long đan. Từ Hải Xà, hoàng tộc nơi nào, đổi được hoàn chỉnh long xà cửu thuế. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày, Hải Sơn sẽ trở thành 99 đoạn. Bạch Quang Thánh Thể, siêu cấp cao thủ, chuyện cũ kể tốt, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Chu Hoành Vũ muốn đi đến rất cao vị trí, là nhất định phải có đủ cường đại, thuộc hạ, giúp hắn chia sẻ áp lực. Ghét hiền ghen tài, là cực kỳ không được. Tất cả ghét hiền ghen tài chi nhân, có một cái có thể đạt tới địa vị rất cao. Đưa sao? Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không biết, tương lai chính mình cùng Hải Sơn ở giữa, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng là bất kể thế nào nói, Hải Sơn chung quy là không có phản bội chính mình, tuy nhiên khả năng đối mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái. Không chịu liều mình, cũng không chịu đem hết toàn lực, nhưng là tạo thành loại tình huống này. Khẳng định không thể chỉ trách Hải Sơn một người. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường có phía dưới mấy cái loại khả năng. Cái thứ nhất khả năng là Chu Hoành Vũ đức hạnh không đủ, không cách nào thu nhiếp nhân tâm. Không cách nào hàng phục tinh binh cường tướng, để hắn cho mình sử dụng. Nếu như là bởi vì cái này, cái kia cho dù khu trục, thậm chí giết chết Hải Sơn, lại có thể thế nào? Cho dù đổi một người, cần phải phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Cái thứ hai khả năng, là Hải Sơn trời sinh cũng là gian trá tà ác. Nói không giữ lời, bỉ ổi vô sỉ, tiểu nhân, dạng này người. Liền như là bạch nhãn lang một dạng, là vô luận như thế nào đều dưỡng không quen. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này khả năng đã bị loại bỏ. Nếu như Hải Sơn thật là như vậy người, cái kia tương lai chính mình liền sẽ trực tiếp để cho mình trừ rơi Hải Sơn, mà không chỉ là tăng cường đối độc long tộc trưởng khống như vậy đơn giản. Rất hiển nhiên, cho dù là tương lai chính mình cũng không cho rằng Hải Sơn hẳn là bị trừ rơi. Giữa song phương hợp tác, tuy nhiên xuất hiện vấn đề, nhưng là vấn đề nhất định là hai phương diện. Thử nghĩ một hồi, nếu như Chu Hoành Vũ dựa theo kế hoạch ban đầu đối toàn bộ Hải Xà quân đoàn, cũng chính là tương lai Độc Long quân đoàn, mặc kệ không hỏi hết giao tất cả cho Hải Sơn đi thống soái, như vậy Chu Hoành Vũ trong tương lai Độc Long quân đoàn trong lòng lại có thể có cái gì phân lượng đâu? Chu Hoành Vũ lại bằng cái gì để bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng vì mình chứ? Tại Chu Hoành Vũ xem ra, khả năng thứ nhất cùng loại thứ hai khả năng hiển nhiên cũng có thể bị phủ quyết. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, chỗ lấy tạo thành tương lai kết quả kia rất có thể là cái nguyên nhân thứ ba. Giả thiết Chu Hoành Vũ đức hạnh đầy đủ, giả thiết Hải Sơn cũng là hiệp nghĩa hạng người, lời nói và việc làm hợp nhất, trung trinh vô song. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ đối Độc Long quân đoàn trưởng khống lực quá thấp. Quan hệ, Độc Long quân đoàn binh lính, đối Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì lòng trung thành, cũng không nguyện ý vì hắn đổi mạng lời nói. Như vậy, vạn nhất Hải Sơn năng lực không đủ khống chế chi này quân đoàn, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Chu Hoành Vũ tin tưởng, hắn có thể xử lý tốt cùng Hải Sơn quan hệ trong đó. Chu Hoành Vũ không tin, Hải Sơn là loại kia bội bạc tiểu nhân. Thế nhưng là, Hải Sơn thực lực tuy nhiên rất mạnh, có thể xưng Hải Xà tộc đệ nhất cao thủ, nhưng thực lực mạnh là một chuyện, có thể hay không khống chế tốt quân đoàn, cái kia là hoàn toàn khác biệt một chuyện khác. Chiến tướng cùng soái đem ở giữa là có to lớn bản chất khác biệt. Coi như Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn ở giữa thân như thủ túc huynh đệ, coi như Hải Sơn liều mạng muốn giúp Chu Hoành Vũ, muốn hoàn thành hắn ra lệnh, thế nhưng là nếu như Hải Sơn năng lực không đủ khống chế chi này quân đoàn thì tính sao đâu? Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ càng muốn tin tưởng Đây mới là chỗ mấu chốt. Hải Sơn có lẽ thích hợp trước trận đấu tướng, thích hợp thống soái đại quân, xông pha chiến đấu. Thế nhưng là nói lên đối quân đoàn quản lý cùng trưởng khống, hắn lại hiển nhiên không phải tài liệu kia. Hải Sơn quá lỗ mãng, quá yêu giảng nghĩa khí, cùng quân đoàn binh lính cũng có thể chỗ đến cùng huynh đệ một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, chân chính quân chính quy đoàn bên trong, soái là soái, chính là đem, binh là binh, lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối không thể chỗ trở thành huynh đệ. Hết chương.